ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, đội ngũ còn thiếu người sao? Mang ta một cái, đầu người quỷ trên mặt nụ cười đắc ý trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó, là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không hiểu cùng khủng hoảng, phát sinh thật a sự tình. Cái này nhân loại không là vừa vặn còn ở phía sau. Làm sao vèo một cái, liền chạy tới trước mặt của nó. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, chắp hai tay sau lưng, trầm ngâm nói, người có thể từng nghe nói qua làm con người đứng trước cực độ tình huống nguy hiểm, đột nát cực hạn, thức tỉnh thường nhân chỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Loại lực lượng này, chúng ta xưng là khóa gen. Cái gì? Đầu người quỷ cái cằm lập tức mở lớn, chỉ gặp trước người Sở Bắc cau mày, chậm rãi nói ra, cái gọi là mở ra khóa gen, chính là chỉ đem thân thể người ngủ say viễn cổ đoạn gen bắt đầu dùng, phá vỡ nhục thân cực hạn, một khi đạt tới cao tầng thứ giai đoạn, thậm chí có thể có được vượt qua chiều không gian lực lượng. Ken két, từ vừa mới bắt đầu, đầu người quỷ cái cằm mở lớn, liền chưa từng có khép lại qua, chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, cằm của nó triệt để chật khớp. Nó đưa tay đem bị chật khớp cái cằm quy vị, hai mắt đờ đẫn gật đầu, tự lẩm bẩm, nghe giống như có chút quen tai, giống như đúng là có chuyện như thế, cho nên ngươi chính là mở ra, chấm ngoặc kép, không, không đám người đầu quỷ lời nói xong, Sở Bắc lại gãi đầu một cái, ngại ngùng nói, ta chỉ là đơn thuần sẽ thuấn di, đầu người quỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vậy ngươi vừa mới cho ta bá bá một đống lớn là có ý gì? Phí hết nhiều nước bọt như vậy cho lão tử phổ cập khóa gen. Cuối cùng ngươi nói mình là thuấn di tới. Ngươi mẹ nó đến gây chuyện đúng không hả? Đầu người quỷ lập tức thẹn quá hóa giận. Thiệt thòi ta còn chăm chú phối hợp ngươi trang bức. Kết quả tất cả đều là lừa gạt quỷ. Thúc có thể nhẫn, tẩu không thể nhẫn. Đầu người quỷ lập tức nổi giận. Quỷ cũng là nắm chắc hạn, quỷ cũng là có tôn nghiêm, âm phong trận trận, hung hãn đầu người quỷ chuẩn bị phản kích, tại sao muốn bức ta động thủ đâu? Ta chán ghét bạo lực, ta đối bạo lực không có hứng thú, Sở Bắc cảm khái đạo, nói xong, gấp trăm lần uy lực quân thể quyền đột nhiên liền hướng về đầu người quỷ trên thân đánh tới. Một quyền này, ngay cả bình thường quỷ vương đều khó mà chính diện chọi cứng. Huống chi là đầu người quỷ cái này khu khu cấp A lệ quỷ. Kinh khủng quyền tiếng gào vang vọng sơn lâm. Chấn kinh thông u thôn quyền thứ nhất. Ẩm ẩm, người đáng thương đầu quỷ vừa mới phát lên ý niệm phản kháng. Liền bị hung tàn Sở tội phạm một quyền hung hăng nện trên mặt. Ngũ quan lập tức biến hình. Trăm năm chân khí mãnh liệt. Tựa như kinh đào hải lãng. Một tầng càng so một tầng mạnh. Lực quyền trong nháy mắt bộc phát. Không ngừng tại đầu người quỷ thể nội tứ ngược, hư ảo lệ quỷ thân thể vậy mà như là tán loạn xếp gỗ. Liên tiếp hóa thành bột mịn, ảo ảo ảo, toàn bộ quá trình không cao hơn thời gian 3 cái hô hấp. Vừa mới còn ngang ngược càn rỡ, đầu người quỷ hóa làm mạn thiên phi vũ màu trắng cho cốt. Gió thổi qua, tại chỗ chỉ để lại mặt mũi tràn đầy cao thủ tịch mịch Sở Bắc. Mi tâm bao phủ vô địch thiên hạ u buồn. Tìm không thấy đối thủ, cũng là một loại vô địch yêu thương. Vô địch ta, lại lạc đường, tiêu diệt tới cửa đưa kinh nghiệm đầu người quỷ. Sở Bắc lúc này mới phát giác đến thông u trong thôn biến hóa. Nếu như nói ban ngày thông u thôn, là một mảnh an bình tường hòa đào nguyên tiên nguyên. Như vậy buổi tối, chính là chính cống u minh luyện ngục. Ban đêm thôn trang quỷ dị vô cùng, từ vừa rồi cho tới bây giờ. Ngoại trừ hắn cùng đầu người quỷ trận kia khẳng khái lâm ly ác chiến đưa tới thanh âm bên ngoài. Lại cũng không nghe thấy khác tiếng vang. Thậm chí, ngay cả suối nước leng keng. Chim thú cùng vang lên một điểm tiếng vang cũng chưa từng nghe nói. Thật giống như, toàn bộ thôn trang đều lâm vào đứng im. Mà hắn thành duy nhất có thể hoạt động sinh linh. Loại tình huống này, hiển nhiên không thế nào bình thường. Không đúng. Cái này thông u thôn bầu trời. Sở Bắc chau mày, ánh mắt tụ tập tại Thông U thôn trên không. Chẳng biết lúc nào, một tầng thật mỏng lồng ánh sáng đã xuất hiện ở Thông U thôn trên không. Đem toàn bộ thôn trang đều hoàn toàn bao phủ. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn đi vào lồng ánh sáng biên giới. Một cái tay trực tiếp hướng về cái này bao phủ toàn thôn lồng ánh sáng bên trên tìm kiếm. Bành, trong nháy mắt, lồng ánh sáng phía trên. Hồng quang đại thịnh, vô số lệ quỷ oán khí sát khí phóng lên tận trời. Kiệt kiệt kiệt kiệt, lại quay đầu lúc, giống như là phát động một loại nào đó cấm kỵ. Toàn bộ Thông U thôn, trên trăm gia đình, trọn vẹn trên trăm đạo lệ quỷ khí tức phóng lên tận trời. Quỷ khí âm trầm, tựa như một từng chiếc màu đen trụ trời, trực trùng vân tiêu. Đồng thời, những thứ này quỷ khí vị trí đan vào một chỗ, mơ hồ trong đó, phảng phất kết thành một loại nào đó trận thức. Sở Bắc lập tức chau mày. Lão Trành quỷ trong nhà, chờ đợi lấy Sở Bắc trở về từ anh nghênh đón một cái không nhanh chi. Nét mặt của nàng mười phần cổ quái, nhìn về phía trước mắt cái này xa lạ lão phụ nhân. Tiểu cô nương, cái này núi hoang dã lân cận, bạn trai ngươi làm sao một người đem ngươi ném ở chỗ này? Quá nguy hiểm, vẫn là cùng đại nương đi thôi. Đi đại nương nhà, đại nương trong nhà an toàn. Một thôn phụ ăn mặc lão phụ nhân mặt mũi tràn đầy lo lắng, lại hạ giọng lặng lẽ nói, ta cho ngươi biết một cái bí mật, chúng ta thôn này a, nháo quỷ, nói đến hai chữ cuối cùng, lão phụ nhân ngữ khí cố ý thả rất nặng, tấm lấy khuôn mặt, tựa hồ là muốn đánh tan trước mặt cái này tay trói gà không chặt nữ tử phòng tuyến. Không có chuyện gì, ta chủ nhân một hồi liền trở về. Từ anh mặt không thay đổi lắc đầu. Chủ nhân, lão phụ nhân biểu lộ có chút kinh ngạc. Trong nháy mắt trong đầu hiện lên nhỏ roi ra. Xi nến, cùng màu hồng phấn tiểu cầu cầu. Mặt mo lập tức đỏ bừng. Đồi phong bại tục, thật sự là đồi phong bại tục. Hiện tại người trong thành đều như thế sẽ chơi sao? Rất nhanh, nàng lại chỉnh lý tốt cảm xúc. Ngữ trọng tâm trường nói. Đội ngũ còn thiếu người sao? Mang ta một cái. A, từ anh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quay đầu lại, trên dưới đánh giá mắt trước mặt lão phụ nhân. Khụ khụ, không có ý tứ, nói sai. Lão phụ nhân hết sức khó xử, làm sao không cẩn thận liền đem tâm lý nói ra. Nàng cấp tốc trở lại trước đó chủ đề. Tiểu cô nương, ngươi là không biết, thôn này bên trong không chỉ có quỷ, hơn nữa còn không chỉ có một con. Từng cái đều cùng hung cực ác, giết người như ngoé, người cái này da mịn thịt mềm, nếu là rơi vào trên tay của bọn nó, hậu quả khó mà lường được a, ta biết a, nhưng là ta nhất định phải ở chỗ này chờ chủ nhân trở về. Đây là mệnh lệnh, từ anh không khỏi có chút ghét phiền, trong giọng nói cũng nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn. Nam nhân kia đến cùng đổ cho ngươi cái gì mê hồn dược? Lão phụ nhân lúc ấy liền đổi sắc mặt, lời nói cũng trở nên càng thêm cấp tiến. Ngươi đợi không được hắn. Nửa đêm 12 giờ đã đến. Bên ngoài bây giờ tất cả đều là lệ quỷ. Ngươi cái kia tiểu tướng tốt lẻ loi một mình, chỉ sợ đã sớm bị bầy quỷ xé thành mảnh nhỏ. Ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lão phụ nhân thanh âm mãnh liệt. Trong mắt cũng trong lúc lơ đãng dâng lên một vệt hắc khí. Ngươi cũng dám đối chủ ta bất kính. Hỏa diễm bỉ ngạn hoa đồ án lập tức tại từ anh mi tâm hiển hiện. Hai con ngươi cũng sáng lên huyết quang. Ngọa tào, quỷ vương, lão phụ quỷ nhất thời ngẩn ra mắt. Hợp lấy nàng vừa mới dán suy nghĩ cả nửa ngày lại là tại lừa gạt một con quỷ vương. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,